Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, trong lòng ta nam nhân. Ha ha, ta còn có mấy cái trăm triệu đây, còn 90 triệu, đánh bạc, à, chơi cái miễn phí 1 triệu hạn mức thua thì thua, không có một chút kiến thức còn đột nhiên hét lên, mất mặt xấu hổ, đúng đấy. Chúng ta một thanh ngàn vạn, ngươi chơi nổi sao? Về nhà làm ba bồi đài ghế đi thôi. Thối tia, mấy tên Bạch Phú Mỹ châm chọc nói. Ha ha, ai là tia? Một hồi gặp, đảm nhiệm Phỉ Kỳ cả giận nói. Ngay sau đó, nàng không chút do dự cầm lấy cái kia màu đen thẻ ngân hàng. Trực tiếp mua 50 triệu thẻ đánh bạc. Sau đó, nàng vênh mặt hất hàm sai khiến đi tới. Đem thẻ đánh bạc nện ở trên chiếu bạc, nói, chơi à, 50 triệu một ván, chơi hay không, chơi cái này đại, người người thật có tiền à, đúng vậy à, ngươi, có tiền còn chơi cái gì miễn phí thẻ đánh bạc, chúng ta chỗ này chơi miễn phí thẻ đánh bạc người, vậy cũng là sẽ bị khinh bỉ, xin lỗi, không nghĩ tới ngươi thật có tiền như vậy. Chúng ta ngược lại là mắt chó coi thường người khác. Chỉ là 50 triệu chúng ta không chơi nổi. 20 triệu một thanh đi. Ngược lại không phải là kém mấy cái này tiền. Đánh bạc quá ác, ta vạn nhất thua, ta nam nhân sẽ đánh chết ta. Ha ha, nếu như ta nam người như là cái này Sở đại sư có bản lãnh như vậy, ta ngược lại là không quan trọng thua bao nhiêu. Dù sao luôn có người cho hắn đưa tiền. Sở đại sư, cường đại nhất đại gia a, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chấm chấm, một đám Bạch Phú Mỹ lập tức líu díu nói ra. Ha ha, Sở đại sư, không có ý tứ, kia chính là ta nam nhân, lần này ta thì đại biểu hắn đến nói chuyện làm ăn. Trong tay của ta thẻ, cũng chính là Sở đại sư cho ta tiền tiêu vặt, trước đó có mấy cái trăm triệu. Bất quá ta đều tiêu hết, còn thừa lại 90 triệu. Ta mấy cái trợ thủ lúc này tại cùng lão gia tử đàm luận chút đấy. Ta liền đến bên này tiêu khiển một chút. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ bắt đầu nói khoác. Hoa, thì ra là Sở đại sư bạn gái. Chỉ là Sở đại sư bạn gái giống như cùng dung mạo ngươi không giống nhau a, ngươi ngu xuẩn a. Sở đại sư đương nhiên không chỉ một người bạn gái. Cái kia bạn gái gì? Chúng ta trước đó gặp qua. Cũng là bình thường giống như a. Chỗ nào so ra mà vượt vị mỹ nữ kia như thế hào khí xinh đẹp như vậy vũ mị. Cũng thế, làm thật là khiến người ta giật mình. Một đám Bạch Phú Mỹ bắt đầu lấy lòng. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ lòng hư vinh được đến thỏa mãn. Bắt đầu đi đến chiếu bạc. Không có tiền trả chơi. Người đã thiếu 60 triệu. Nói một chút làm sao hoàn lại đi. Món nợ này, người tính toán tại Sở đại sư trên thân cũng vô dụng. Quan trọng người đến xuất ra chứng minh đến. Sở đại sư, vì sao lại có người loại này không biết liêm sỉ nữ nhân? Tại thua đỏ mắt, tiêu hao trọn vẹn 60 triệu về sau. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ rốt cục sụp đổ. Đúng đấy, trước đó đã cảm thấy có chút không đúng. Hiện tại xem ra, cái này là lường gạt. Sở đại sư nữ nhân, Sở đại sư Sở gặp long, chính là Sở gia đại thiếu, chính là ngày này ngữ công chúa du thuyền đại đương gia. Tại sao có thể có loại nữ nhân này? Ngươi nói Sở đại sư, là Sở gia Sở gặp long long thiếu. Một đám Bạch Phú Mỹ bắt đầu xem kỹ đảm nhiệm Phỉ Kỳ. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ trong lòng giật mình, nói. Sở đại sư là Long thiếu, không phải Sở nam sao? Sở nam, đó là cái gì người? Chưa từng nghe qua. Đúng đấy, còn cái gì Sở nam? Đó là Sở gia nhân sao? Sở gia không nghe nói có người như vậy a. Ha ha, nàng miệng đầy nói nhảm a. Cứ như vậy muốn giả mạo Sở đại sư Long thiếu nữ nhân. Liền Sở đại sư là ai đều không biết rõ ràng a. Hồ quản lý tới đi. Cái này 60 triệu. lần này cũng đừng quỵt nợ. Ngoặc kép chấm chấm, tràng diện bắt đầu mất khống chế. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ Tâm cũng chìm đến đáy cốc. Nàng coi là Sở đại sư là Sở Nam, nhưng bây giờ nàng mới biết được Lý Cẩm Hoa trong miệng cái kia tỷ phu quả nhiên không đáng tin cậy. Song bạc quản lý rất mau dẫn lấy một đám bảo tiêu tới. Nàng là theo chân người nào đến? Là Trương Kính Thu, Trương Thiếu. Đi đem bọn hắn mời đến. Đúng, quản lý, một đám thuộc hạ lập tức rời đi. Mà tên kia quản lý, trung niên nam tử, thì ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy đảm nhiệm Phỉ Kỳ. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ bên người, trước đó mấy tên Bạch Phú Mỹ, nhưng cũng đều lạnh lùng đứng ở một bên đứng ngoài quan sát. Ta nguyện ý ở đây làm công chúa. Hoàn lại, đảm nhiệm Phỉ Kỳ cúi đầu, song đỏ mắt nói ra, công chúa, chúng ta nơi này công chúa, yêu cầu là rất cao, tuy nhiên không nhất định phải cầu chỗ, nhưng là tối thiểu phải là phấn. Ngươi thật sao? Hắc a, nhìn ngươi đi bộ chân trương như vậy mờ, xương hông lơi lỏng, trước sau đều làm qua 3000 lần a. Trung niên nam tử kia ngữ khí từ tốn nói. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy không gì so sánh được xấu hổ, nhưng nghĩ tới 60 triệu nợ khổng lồ, nghĩ tới những người này khủng bố địa vị, nhất thời cũng không nói thêm gì nữa. Nàng thực rất hối hận, trung gian thời điểm, nàng đã thắng hơn 30 triệu, mấy vị Bạch Phú Mỹ đều thua không muốn chơi, nàng vẫn còn muốn lại thắng một điểm, thắng đến 50 triệu. Kết quả là như thế thua thảm, nếu như còn có thể có chút tiền. Cho dù là chỉ có 10 triệu, nàng cũng là có thể một ván gỡ vốn, đáng tiếc nàng không có cái này tiền vốn. Thậm chí là, nếu như lúc đó thắng liền trực tiếp thu tay lại, hơn 30 triệu, đầy đủ nàng tiêu xài thật nhiều năm. Trung niên nam tử tại lúc này lại nói, nơi này khách nhân yêu cầu rất cao. Ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa gạt đến những khách nhân kia? Giả trang thanh thuần vẫn là trộn lẫn gia cảnh nghèo khó. Cứu cha cứu mẹ trượt chân nữ. Ngươi ngồi qua đài a? Làm qua mấy năm, đảm nhiệm Phỉ Kỳ lại không nói gì. Trung niên nam tử lạnh lùng nói. Ngươi liền cơ bản thành tín đều không có. Ta làm sao an bài cho ngươi sự tình? Cơ hội ta cho ngươi. Ngươi nói hay không? Ở chỗ ngươi. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ cắn răng một cái, nói, trước đó đông chỗ ngoặt thành, không có nghiêm trị thời điểm, ta ở nơi đó làm hơn 2 năm, nhưng bởi vì ta thoải mái, chịu nổi, cho nên sinh ý rất tốt. Một trời sinh ý thời điểm tốt, có thể tiếp cận 20 cái khách nhân, liền xem như sinh ý kém, cũng có thể có 2-3 nam nhân, cho nên đúng là có đen một chút. Trung niên nam tử trầm ngâm, nói, được thôi, người vóc dáng rất khá, về sau chúng ta hội tìm thầy thuốc giúp người chỗ đó chỉnh hình, cắt đứt màu đen, làm thành phấn sắc, sau đó làm cho người cái tu bổ phẫu thuật, người thì ở lại đây đi. Bất quá, người có người bạn trai à? Còn có tấm kia thiếu bọn họ bên kia, người chuẩn bị xử lý như thế nào? Ta không có bạn trai. Cái kia Lý Cẩm Hoa, ta chỉ là chơi đùa mà thôi. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ nói. Đã thấy đến, Lý Cẩm Hoa đỏ lên hai mắt, bị Trương Kính Thu bọn người lôi kéo lại cưỡng ép đi tới. Ánh mắt chết nhìn lấy nàng. Phỉ Phỉ, cái kia 60 triệu. Tỷ phu là có, ta cho hắn bán mạng. Giúp người còn chơi ngươi đi qua ta cũng không so đo. Ta nguyện ý dưỡng ngươi, khác vứt bỏ ta được không? Ta cam đoan, về sau sẽ có ngày tốt. Lý Cẩm Hoa thân thể run rẩy, run giọng nói ra, ha ha, trong lòng ta nam nhân, là có thể lái nổi du thuyền, như rồng thiếu như thế nam nhân. Ngươi thì tính là cái gì? 60 triệu, bán mạng, ngươi đáng giá sao? Nói thật à? Tỷ ngươi cũng chính là Sở Nam chơi không muốn. cái gì bị cao nhân thu làm đệ tử, loại này vượt qua hiện thực sự tình ngươi cũng tin. Đoán chừng là cái kia Lý Cẩm Tú bị Sở Nam chơi nát không muốn giết chết mới cố ý kiếm cớ. Hiện tại đoán chừng đều bốc hơi khỏi nhân gian đi. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ châm chọc nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.